Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1921, ngoảnh đầu đại mỹ nhân. Ngươi muốn thế nào? Nhớ tới Cố Chính Bình sử dụng việc của mình, Diệp Thiên không khỏi sầm mặt lại, rất không khách khí hỏi một câu. Cố Chính Bình liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, run giọng nói. Tiểu nhân là đến, là hướng tà thần ngài xin lỗi. Diệp Thiên ra vẻ nghi hoặc hỏi ngược lại. Xin lỗi, ngươi lại không có làm gì sai sự tình. Làm gì muốn hướng ta nói xin lỗi? Ngươi đến cảm tạ ta còn tạm được. Bởi vì ta đem Cố Yên Nhiên theo Lỗ Gia Doanh cứu ra. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra về sau, Cố Chính Bình trên mặt mồ hôi lạnh càng mãnh liệt như nước thủy triều, không thể ngăn chặn, xoa cũng lau không khô sạch. Hắn biết, lấy Diệp Thiên thủ đoạn, vài phút liền có thể tiễn hắn xuống địa ngục. Nếu là một mình hắn chết, cũng không sao cả, mấu chốt nhất là, sẽ liên lụy đến toàn cả gia tộc. Lỗ Gia hủy diệt, cũng là vết xe đổ. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Tà thần, tiểu nhân thật sự là hướng ngài xin lỗi. Cố Chính Bình hít sâu một hơi, hơi chút để cho mình chấn định một số, cất tiếng nói, buổi sáng tiểu nhân nói những lời kia, tất cả đều là vì lừa dối tà thần. Sử dụng tà thần, Cố Chính Bình một phen xin lỗi ngôn luận, cùng Diệp Thiên lúc trước suy đoán, không có sai biệt, không mưu mà hợp, ngay trước Diệp Thiên mặt, Cố Chính Bình cũng không dám lại có bất kỳ giấu giếm nào. Thậm chí còn nói chi tiết ra. Hắn bốc lên Diệp Thiên đối Lỗ Gia cửu hận. Mục đích chính là vì để Diệp Thiên diệt đi Lỗ Gia. Hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Đưa mắt nhìn quanh. Tại trên quảng trường tìm tòi Lỗ Đạo Khó bóng người. Thế mà lại không nhìn thấy Lỗ Đạo Khó. Lỗ Đạo Khó dường như một luồng hơi nước giống như biến mất trong không khí, liền nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Nha a, người lão già này, cách cái chết không xa. Thiên Diện cười tủm tỉm vỗ nhẹ Cố Chính Bình bả vai, rất có việc mở miệng nói, biết ta Diệp Thiên ca ca, cuộc đời ghét nhất sự tình là cái gì không? Cái kia chính là bị người lợi dụng. Nha, người loại này đất vàng đều chôn nửa thân thể người, cũng dám sử dụng ta Diệp Thiên ca ca. Người thật sự là ăn tim gấu gan báo. Chủ tiệc sinh nhật công thắt cổ, ngại sống được mệnh dài a. Lúc này a, người thật chết chắc, bị Thiên Diện phen này đe dọa ngôn luận kích thích. Cố Chính Bình lúc này cứt đái đều xuống. Từng trận mùi thối theo trong quần truyền đến, phiêu tán trong không khí, càng để hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thiên Diện một mặt ghét bỏ nắm lỗ mũi, thuấn di đến ngoài mấy chục thước. Cố Chính Bình mang đến ba cái bảo tiêu, cũng không có theo lấy Cố Chính Bình tới gặp Diệp Thiên. Cho tới bây giờ, còn đứng ở dọc theo quảng trường, giờ phút này nhìn thấy Cố Chính Bình bộ dáng chật vật, cũng là dọa đến hàm răng run lên, hai chân như nhũn ra. Thở mạnh cũng không dám một miệng. Cố Chính Bình trên mặt lộ ra mãnh liệt cầu muốn sống, vạn phần mong đợi Diệp Thiên có thể tha hắn không chết. Hắn tuy nhiên trông thấy mấy bước bên ngoài Triệu gia ông cháu hai người, nhưng Lỗ gia cùng Triệu gia từ trước đến nay thì là tử đối đầu. Tại lúc này loại cục diện này bên trong, hắn càng không dám hy vọng xa vời Triệu Thiết Tranh có thể đứng ra vì hắn nói hộ, xem ở ngươi chủ động tìm ta nhận lầm phần phía trên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, hời hợt phất phất tay. Ngươi đi đi, từ nay về sau, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Còn có, Cố Yên Nhiên mặc dù là các ngươi người Cố gia, nhưng ngươi vì lợi ích một người, không tiếc đem nàng đẩy vào hố lửa. Từ giờ trở đi, Cố Yên Nhiên chính là ta nữ nhân. cùng các ngươi Cố gia lại không bất kỳ quan hệ gì. Từ nay về sau, các ngươi nếu là còn dám gây bất lợi cho Cố Yên Nhiên, ta sẽ diệt đi các ngươi Lỗ gia cả nhà. Nghe đến Diệp Thiên lời này về sau, Cố Chính Bình đầu tiên là sững sờ, chợt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ như điên biểu lộ, đông đông đông, dập đầu như giã tỏi giống như, hướng Diệp Thiên dập đầu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tà thần ân không giết, tà thần lời vàng ngọc, tiểu nhân nhất định thời thời khắc khắc, ghi nhớ trong lòng, không dám quên, bảo ngươi cút, ngươi còn chưa cút a. Thiên Diện tức giận hướng về phía Cố Chính Bình, kêu gào ầm ĩ nói, thật sự là phạm tiện đồ chơi. Tại Thiên Diện quát lớn âm thanh bên trong, Cố Chính Bình thế mà ngay tại chỗ đánh lăn, trực tiếp lăn ra quảng trường. Tại đánh lăn đồng thời, vẫn không quên thiên ân vạn tạ cảm tạ Diệp Thiên ân không giết. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, nhìn lấy Cố Chính Bình tại ba cái bảo tiêu chen chúc bên trong rời đi bóng lưng, không khỏi âm thanh khẽ than thở một tiếng. Hắn chỗ lấy buông tha Cố Chính Bình, một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất là Cố Chính Bình là Nhan Như Tuyết ông ngoại. Đây là tại rời đi Cố gia về sau, Nhan Như Tuyết chính miệng nói với Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết mặt mũi Diệp Thiên nhất định phải cho. Huống chi, cho dù Cố Chính Bình không đùa nghịch tiểu thông minh, sử dụng chính mình cũng dùng san bằng Lỗ gia, cứu ra Cố Chính Bình. Diệp Thiên ca ca, nghĩ gì thế? Nhanh đi đi Cố Yên Nhiên mang ra đi. Thiên Diện ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, y như là chim non nép vào người rúc vào Diệp Thiên bên người. Mềm mại lần nữa thúc giục nói, ta đều chờ không nổi. Ta tốt muốn gặp vị này ngoảnh đầu đại mỹ nhân. Đến tột cùng là phương nào tiên tử hạ phàm, vậy mà có thể để ngươi vì nàng không tiếc làm to chuyện. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, sải bước hướng Cố Yên Nhiên chỗ phòng cưới đi đến. Lúc này, lúc trước bị Đỗ lão quỷ đánh ngất xỉu Đỗ Yêu, cũng hỗn tạp lấy vừa sót vừa tê sau cái cổ. Một tiếng khoan thai tỉnh lại. Khi nàng vừa mở mắt, nhìn đến trước mắt gió êm sóng lặng tràng diện lúc, cũng không khỏi đến sững sờ. Tiểu yêu, ngươi tỉnh. Đỗ lão quỷ thân hình thoát một cái, lẻn đến Đỗ Yêu trước mặt, đem Đỗ Yêu từ dưới đất dìu dắt đứng lên, tràn đầy lo lắng hỏi. Đỗ Yêu chu phấn nộn hồng diễm bờ môi, lúc trước hắn thuyết phục lão cha ngăn cản Diệp Thiên đại khai sát giới, mà lão cha lại căn bản không nghe nàng lời nói, cái này khiến nàng rất bất mãn, cho tới bây giờ còn thầm phụng phịu, trợn mắt chừng một cái không có phản ứng Đỗ lão quỷ. Đỗ lão quỷ chất phác cười cười, hắn đương nhiên biết nữ nhi đùa nghịch tiểu tính tình nguyên nhân. Ngay sau đó, Đỗ lão quỷ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng hầu ở Đỗ Yêu bên người. Mười mấy giây sau, Đỗ Yêu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Lão cha, cái kia chết hỗn đản đâu? Ngươi nói là người nào? Đỗ lão quỷ ra vẻ không hiểu hỏi. Đỗ Yêu lạnh hừ một tiếng. Tê Thanh nói, đương nhiên là tà thần Diệp Thiên cái kia chết hỗn đản. Đỗ lão quỷ bừng tỉnh đại ngộ giống như. A, một tiếng, ta còn nhớ rõ, ngươi lúc trước từng nói qua. Ngươi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hiện tại tình cảnh, ngươi chưa cần thiết phải biết. Đỗ lão quỷ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đỗ Yêu đánh gãy. Đỗ Yêu lung lay Đỗ lão quỷ cánh tay, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Lão cha a, ta lúc đó ngay tại nổi nóng, nói đều là nói nhảm. Ngươi cũng không phải không biết ta cái này người tính tình gấp, dưới tình thế cấp bách, lời gì đều nói được. Ngươi mau nói cho ta biết, cái kia chết hỗn đản hiện tại thế nào? Hắn tìm Cố Yên Nhiên đi. Đỗ lão quỷ tuy nhiên không muốn nói ra tình hình thực tế, miễn cho Đỗ Yêu thương tâm, nhưng nghĩ lại một chút, dài ngắn không bằng đau ít. cùng đối Đỗ Yêu che che lấp lấp giấu giếm, còn không bằng trực tiếp đem chân tướng nói cho Đỗ Yêu. Hắn lần này kinh thành chuyến đi, chính là vì Cố Yên Nhiên mà đến. Nữ nhi a, cảm tình loại sự tình này là không thể miễn cưỡng, ngươi phải nghĩ thoáng chút, khác để tâm vào chuyện vụn vặt. Lão cha, Đỗ Yêu bĩu môi, ra vẻ thất vọng chừng lấy Đỗ lão quỷ, dịu dàng nói, lão cha, trong lòng của ngươi, ta chính là cái bụng dạ hẹp hòi nữ nhân sao? Cát, cái kia chết hỗn đản bên người, không chỉ có một nữ nhân sự tình, ta đã sớm biết, hắn có bao nhiêu nữ nhân, là hắn sự tình, cái này cũng không ảnh hưởng, ta đối với hắn ưa thích không rời tâm tư, ta yêu hắn, cho nên, ta có thể bao dung hắn hết thảy, ta cũng không ngại bên cạnh hắn. Hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, nghe đến Đỗ Yêu lời này, Đỗ lão quỷ trong mắt trừng đến căng tròn, đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra tới. Tiểu Yêu, ngươi xác định ngươi bây giờ nói không phải nói nhảm? Đỗ lão quỷ khó có thể tin nhìn qua Đỗ Yêu, hướng Đỗ Yêu cầu chứng đạo. Đỗ Yêu chậm rãi lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, ta hiện tại rất tỉnh táo, ta nói mỗi một câu đều là lý trí, mỗi một câu đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ta chưa từng có hiện tại như vậy thanh tỉnh tỉnh táo. Đỗ lão quỷ hít sâu một hơi, an tâm vui mừng, hắn không nhịn được muốn khóc lớn một trận. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên ở giữa tình duyên đã đoạn, không nghĩ tới Đỗ Yêu còn vẫn như cũ đối Diệp Thiên nhớ mãi không quên. Chỉ cần Đỗ Yêu có phần này tâm, hắn tin tưởng Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu nhất định có thể quay về tại tốt. Hắn ở trên đời này duy nhất không yên lòng cũng là Đỗ Yêu. Chỉ cần Đỗ Yêu có Diệp trời chiếu cố, hắn cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Cái này thời điểm Triệu Phi Dương thì chi tiết không bỏ sót hướng ra ra Triệu Thiết Tranh, nói chính mình tại tai nạn trên không phát sinh sau tất cả tao ngộ, nên nói đến rơi vào biển sâu, nhìn thấy ngàn năm trước tổ tiên hoàng đế lúc, không chỉ có là Triệu Thiết Tranh, thì liền một bên Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu, cũng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Đối Triệu Phi Dương ly kỳ huyền huyễn tao ngộ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không phải bây giờ Triệu Phi Dương đã thoát thai hoán cốt thành đỉnh phong cấp cường giả, nếu không phải Triệu Phi Dương lúc này thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra hết sức chăm chú, nghe đến hắn lời nói này lời nói, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành bệnh tâm thần xử lý. Ngắn ngủi thất thần về sau, Triệu Thiết Tranh tràn đầy vui mừng liên tục vỗ Triệu Phi Dương bả vai, nước mắt tuôn đầy mặt. Đúng là khóc không thành tiếng. Triệu gia dòng chính liên tục mấy đời đều là đơn truyền, bởi vì cái gọi là thục trung không đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong. Cho dù Triệu Phi Dương thiên tư bình thường, hắn cũng chỉ có thể đem gia chủ chi vị truyền cho Triệu Phi Dương. Dù sao, Triệu Phi Dương là Triệu gia chính thống dòng chính, là gia chủ chi vị lớn nhất hợp pháp, lớn nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Hắn cũng không trông cậy vào Triệu Phi Dương có thể đem gia tộc cơ nghiệp phát dương quang đại, chỉ hy vọng Triệu Phi Dương có thể giữ vững gia nghiệp là được. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Triệu Phi Dương lần này quá qua được, vậy mà được đến thiên đại tạo hóa, thoát thai hoán cốt, thành vì chân chính ý nghĩa phía trên cường giả. Kể từ đó, tại Triệu Phi Dương lãnh đạo dưới, Triệu gia nhất định có thể nâng cao một bước, không chỉ có thể bảo trụ chữ Thiên gia tộc vinh dự, thậm chí còn có thể tiến vào toàn cầu bát đại gia tộc hàng ngũ. Triệu gia càng ngày càng có hy vọng. Triệu Thiết Tranh một mực nắm Triệu Phi Dương hai tay, có nhiều thâm ý mở miệng nói. Tại Triệu Phi Dương trên thân, hắn nghiêm chỉnh nhìn đến gia tộc bay lên hy vọng. Đón đến, Triệu Thiết Tranh có chút lúng túng nói, coi ta thu đến ngươi tao ngộ tai nạn trên không tình báo lúc, cho là ngươi lại cũng không về được. Dưới tình thế cấp bách, ta đem gia chủ chi vị truyền cho Diệp tiên sinh. Triệu Thiết tranh lời nói, còn chưa lên tiếng liền bị Thiên Diện đánh gãy. Thiên Diện lắc đầu liên tục, quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn đầy khẳng định nghiêm túc thần sắc. Triệu lão gia tử, lão nhân gia ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta Diệp Thiên ca ca căn bản chướng mắt các ngươi Triệu gia điểm này gia nghiệp. Hắn cũng sẽ không đem ngươi lúc đó lời nói để ở trong lòng. Đã phấn khởi đại ca còn sống lời nói, Diệp Thiên ca ca thì càng không khả năng đem các ngươi gia nghiệp chiếm làm của riêng. Bởi vì Diệp Thiên ca ca không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Hắn không chỉ một lần đã nói với ta, hắn phi thường trọng thị hắn cùng phấn khởi ca ca ở giữa huynh đệ tình nghĩa. Thiên Diện lời này làm cho Triệu Thiết Tranh không khỏi mặt mo đỏ ửng, cực kỳ xấu hổ gượng cười vài tiếng, luôn miệng nói là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta không nên hoài nghi Diệp tiên sinh quân tử phong thái. Diệp tiên sinh là đường đường chính chính quân tử. Ta không thể lại hoài nghi hắn. Triệu Phi Dương có nhiều thâm ý nhìn qua Thiên Diện, cười một tiếng, trêu ghẹo nói, có thể nghe đến ngươi gọi ta một tiếng, phấn khởi đại ca. Ta thật sự là có phúc ba đời đây này, muốn không ngươi gọi thêm mấy tiếng tới nghe một chút. Kêu một tiếng cho 100.000 trước, gọi số lần càng nhiều, trả thù lao cũng càng nhiều, ngươi phát tài cơ hội đến. Thôi đi, Triệu Phi Dương, nhà ngươi đây là khoe của sao? Cùng ta so nhiều tiền, ngươi sợ không phải não tử nước vào. Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, lại thể hiện ra nàng ác miệng một mặt, cực kỳ sắc bén cay nghiệt. Đúng lý không tha người đả kích Triệu Phi Dương. Lời nói xoay chuyển, đề tài lại chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Khẽ thở dài, ta Diệp Thiên ca ca có hay không quân tử phong thái? Ta không biết, ta chỉ biết là giờ này khắc này đang cùng ngoảnh đầu đại mỹ nhân sống chung cả đời hắn, tuyệt đối không phải là cái gì quân tử. Đàn ông các ngươi a, đời trước đều mẹ hắn tất cả đều là chó cú đồ. Cho nên, đời này cũng còn không có đem đời trước nước tiểu tính cho từ bỏ. Chỉ cần vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp, thì không nhịn được muốn theo đối phương làm loại chuyện đó. Còn tên là nói cái gì? Người trưởng thành đều thích làm việc. Thực, a cũng là bản tính gây ra. Còn tìm cọng lông lấy cớ. Thiên Diện đậu đen rau muống âm thanh vẫn chưa xong, vài trăm mét phòng cưới bên trong đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn chói tai súng vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.